mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 59-4, lời nguyền 3 tháng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chữ Hằng vẫn đang ăn cơm nhưng ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía phòng bếp, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc chữ Huyễn và chữ Hạo. Tô Tiểu Mạt đi vào phòng bếp, chữ Dã cũng đã đứng ở giữa phòng, ngẩng đầu, nhìn bộ dạng giày da tây trang của hắn, còn cái bộ mặt cười cười ôn hòa cùng với mái tóc dài phiêu giật kia, làm gì giống một người đang chuẩn bị xuống bếp làm cơm chứ. Cô xoay người, lấy từ trong tủ bếp ra hai cái tạp dề, một cái quăng cho chữ Dã, một cái tự mặc vào người. Cởi tây trang ra, mặc cái này vào. Được, chữ Dã vừa nói vừa cởi áo vest của mình ra, bên trong là một cái áo sơ mi màu ngân hôi, nhìn thôi cũng thấy chất vải rất tốt, thoạt nhìn hắn anh tuấn phi phàm, nhìn cái tạp dề lật qua lật lại nửa ngày cũng chưa mặc vào. Tô Tiểu Mạt quay đầu nhìn chữ Dã, sao còn chưa mặc vào? Không biết mặc, chữ Dã trả lời rất ngắn gọn xúc tích. Tô Tiểu Mạt có chút khó hiểu, không phải mọi người đều đồn đãi 5 người bọn họ đều có thể vào được nhà bếp sao? Còn tên này làm gì giống thể loại có thể vào được nhà bếp chứ, rõ ràng là một kẻ kén ăn. Cô vừa nghĩ vừa tiến tới, lấy cái tạp dề trong tay hắn, sau đó kiễng mũi chân tròng vào cổ của hắn, lấy hai cái dây tạp dề vòng qua eo mảnh khảnh của hắn, sau đó buộc lại. Chữ Dã đứng im không nhúc nhích nhìn Tô Tiểu Mạt không chút mất tự nhiên buộc dây cho hắn, hành động này thoạt nhìn như thể họ đang ôm nhau rất thân mật, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hai gò má đang áp sát vào ngực hắn, khiến hắn nhịn không được mà mím môi cười. Động tác của Tô Tiểu Mạt rất nhanh nhẹn, buộc xong dây lưng thì lùi về sau vài bước, sau đó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Này, dừa cay này đi. Tô Tiểu Mạt nhìn chữ Dã chỉ vào những nguyên liệu vừa được lấy ra. Chữ Dã không nói gì, tiến tới, mở vòi nước, đang tính rửa thì Tô Tiểu Mạt vội kêu lên. Đợi chút, sao vậy? Chữ Dã nâng mắt thản nhiên hỏi. Người ngoài luôn đồn 5 người các anh ra được phòng khách vào được nhà bếp, thế sao bộ dạng này của anh lại giống như chưa từng xuống bếp bao giờ vậy? Tô Tiểu Mạt quăng cho chữ Dã một cái liếc mắt xem thường. Không nên tin vào lời đồn. Chữ Dã thấp giọng trả lời. Đúng vậy, quả là không nên tin vào lời đồn. Tô Tiểu Mạt vô cùng đồng tình, sau đó nâng tay cởi bỏ nút áo ở cổ tay hắn, rồi xắn tay áo lên, ngẩng đầu nhìn chữ Dã. Nấu ăn mà không xắn tay áo thì sau khi nấu xong đồ của anh cũng đọc xào trong máy giặt. Ừ, chữ Dã chỉ nhàn nhạt đáp lại, sau đó bắt đầu rửa rau. Tô Tiểu Mạt thấy chữ Dã nghiêm túc rửa rau thì cũng quay đầu bắt đầu nghiên cứu cách chế biến thịt bò, mang những thức ăn chữ Dã yêu thích tới, xử lý cực kỳ thuần thục. Chữ Dã đứng một bên làm việc rất nghiêm túc cũng nhìn không được hướng ánh mắt về phía bạn nữ nào đó làm việc còn nghiêm túc hơn, vẻ mặt không coi ai ra gì, khóe miệng hắn lại nhếch lên ý cười. Tô Tiểu Mạt nghiêm túc chiên miếng bít tết, vừa làm vừa nói cho chữ Dã biết cách làm sao để miếng thịt bò tươi mới, chữ Dã đứng một bên cũng nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng còn chen tay vào thử. Sau khi nấu xong bít tết, Tô Tiểu Mạt lại lấy một chai rượu từ trong thùng đá. Anh thích cái này đúng không? Ừ, chữ Dã nhìn dĩa cơm tây trên bàn, trên mặt lộ ra tia vui sướng, lại nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, cô rất thuần thục mở chai rượu ra, rót một ly đặt trước mặt chữ Dã. Ban ngày nên uống ít thôi. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Dã hiếm có một lần không phản bác lại lời của cô, cũng không châm chọc khiêu khích cô, chỉ đưa tay tiếp lấy ly rượu, đặt trên mặt bàn, bưng phần cơm phong phú của hắn ra khỏi phòng bếp. Tô Tiểu Mạt nhìn chữ Dã cứ thế mà đi thì vội vàng gọi lại. Đúng lại, có chuyện gì? Chữ Dã xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt hỏi. Anh cứ ra ngoài như thế sao? Tô Tiểu Mạt nhìn chữ Dã trong bộ tạp dề, bưng một khay đồ ăn. Tự nhiên cô lại cảm thấy hắn như vậy khiến cô thật ấm áp. Chữ Dã cúi đầu nhìn tạp dề cười yếu ớt, cô lấy xuống cho tôi đi. Ai? Tô Tiểu Mạt bất đắc dĩ lắc đầu tiến lên, làm lại động tác khi nãy, vòng qua thắt lưng của chữ Dã, lấy cái tạp dề xuống, lại nâng tay kéo tay áo đang sắn cao của hắn xuống, xả lại tốt. Tốt rồi, anh ra ngoài ăn đi. Ừ, chữ Dã gật đầu rồi đi ra ngoài. Tô Tiểu Mạt lại nhớ tới bạn nhỏ chữ Tích, cô thật không hiểu nổi cái tên kia ghét cô như vậy mà tại sao cô lại đi xuống bếp làm đồ ăn cho hắn nữa, cô làm thế có xứng đáng không đây? Vừa nghĩ vừa tự khinh bỉ mình, vậy mà cô vẫn làm xong cơm chưa cho chữ Tích. Lúc này chữ Huyễn lười biếng tựa vào cửa, nhìn Tô Tiểu Mạt. Đồ ăn đã nguội lạnh rồi. Ừ, đã làm xong rồi, gọi chữ Tích xuống ăn cơm đi. Tô Tiểu Mạt bưng đồ ăn của chữ Tích ra, nhìn chữ Huyễn. Có phải anh cũng chưa ăn không? Anh chờ em ăn cùng. Chữ Huyễn nâng tay tiếp khay đồ ăn trong tay cô. Tô Tiểu Mạt cũng không phản đối, đưa khay cho chữ Huyễn, cởi tạp dề của mình, đi ra khỏi phòng bếp cùng hắn. Chữ Hằng đã ăn no, nhân tiện gọi chữ Tích xuống lầu. Tô Tiểu Mạt nhìn bạn nhỏ chữ Tích mang bộ mặt âm trầm ngồi phịch xuống ghế, trong lòng cảm thấy buồn cười, cảm xúc người này biến hóa thật mau. Chữ Hằng nhìn chữ Dã tao nhã dùng bít tết, mùi thơm bay khắp đại sảnh, chữ Hằng nhịn không được nuốt nước miếng. anh cả có thể chia cho tôi chút được không? Chỉ đủ cho mình anh dùng thôi. Chữ Dã hoàn toàn thờ ơ với bộ dạng tham ăn kia của chữ Hằng, thản nhiên nói. Ai, tôi nhớ là hồi đó tôi làm cơm anh cũng có luyến tiếc thế đâu. Cái này gọi là phân biệt đối xử sao? Hắn làm cơm thì chữ Dã ăn chưa tới 3 miếng đã đứng dậy rồi, còn Tô Tiểu Mạt làm thù ngay cả một miếng cũng không muốn cho hắn. Anh ăn cơm của cậu làm là đã nể mặt lắm rồi. Chữ Dã nhìn chữ Hằng, hoàn toàn không chút lưu tình trả lời. Vậy sau này tôi không làm cơm cho anh nữa. Chữ Hằng nghe chữ Dã nói thì tức giận đến nghiến răng, hắn tốt bụng nấu cơm mà có người còn ghét bỏ à, ừ, rất tốt. Chữ Dã trả lời như thể cực kỳ vừa ý, hừ. Chữ Hằng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn đồ ăn của chữ Huyễn, nhìn không được mà nuốt nước miếng, nhìn về phía Tô Tiểu Mạt. Còn nữa không vậy, hết rồi, Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng tham ăn của chữ Hằng, anh còn chưa no sao? No rồi, nhưng thức ăn cô làm thật thơm. Chữ Hằng cố gắng hít vào, ngửi mùi thơm còn sót lại trong không khí. Chữ Huyễn nấu không ngon sao? Tô Tiểu Mạt bấy giờ đã ngồi xuống, nhìn chữ Hằng cười nói, cách trương.